Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, không gian chuyển đổi. Bị chính mình vật biểu tượng điều khiển một trận, Lý Huyền Dạ bộ mặt không chỗ sắp đặt, lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói: "Hasune Tương, giúp ta một việc, một hồi ta cho ngươi mấy cái vị trí tọa độ, ngươi đi tìm tới tọa độ, giúp ta đem đồ nơi đó mang tới." Nói chuyện công phu, Lý Huyền Dạ đã tiêu hao 50 điểm thăm dò năng lượng, trực tiếp soạt ra 5 cái hoàng kim bảo dương. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ chi người bên ngoài, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy bảo dương. Nhưng bảo dương cũng không phải là không tồn tại, chỉ là không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được mà thôi. Nếu như quay về bảo dương đụng vào, vẫn sẽ có cảm giác. Hasune rất tình nguyện giúp Lý Huyền Dạ bắt đầu rồi chân chạy. Có điều thân thể của nàng thực sự quá yếu. Hư cấu hóa thân thể có thể vận chuyển vật thể trọng lượng vô cùng có hạn. Tuy rằng bảo dương không nặng, thế nhưng 5 cái bảo dương chuyển xuống đến, cũng đầy đủ dùng nàng 3-4 tiếng công phu, đem 5 cái bảo dương chất thành một đống. Hasune co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc nói không ra lời. Đường đường thế giới đệ nhất công chúa điện hạ, ở Lý Huyền Dạ cái này chủ nhân ác độc nơi này lại bị trở thành rời gạch công. Cũng là đủ xui xẻo. Lý Huyền Dạ khen ngợi Hasune vài câu, liền đưa nàng đưa đến tư nhân không gian nghỉ ngơi. Hơi suy nghĩ, bắt đầu mở ra bảo dương. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ linh hồn cường hóa thạch X1 linh hồn cường hóa thạch. Sử dụng yêu cầu nguyên linh cấp trở lên. Sử dụng sau bản nguyên linh hồn thu được tăng trưởng. Linh hồn trọng lượng cộng 1 khắc. Cường hóa linh hồn đạo cụ, tuy rằng chỉ có thể tăng cường nhất khắc linh hồn trọng lượng, nhìn như không đáng chú ý, nhưng phải biết linh hồn tu luyện là cực kỳ khó khăn. Đang đột phá nguyên linh cấp trước, người tu luyện linh hồn là hầu như không tồn tại trọng lượng. Mặc dù là Lý Huyền Dạ hiện đang đột phá nguyên linh cấp, linh hồn cũng chỉ có nhất khắc cũng chưa tới trọng lượng. Thêm nhất khắc trọng lượng, khả năng cần nguyên linh cấp cường giả đêm ngày tu luyện linh hồn mấy tháng. Tuy rằng không thể trợ giúp Lý Huyền Dạ tránh thoát Chu Ma đại thủ ấn, nhưng cái này đích xác là kiện thứ tốt. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng. Sử dụng xong linh hồn cường hóa thạch về sau, Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn hắn thuộc tính, phát hiện 4 hạng thuộc tính đều có chỗ tăng cường. Đặc biệt là lực lượng tinh thần, trực tiếp gia tăng rồi 1000 điểm. Hiệu quả có thể nói kinh người. Lực lượng tinh thần bắt nguồn từ với linh hồn. Linh hồn được cường hóa, lực lượng tinh thần liền sẽ trở nên mạnh hơn. Không tật xấu. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất, đồ chó hoang. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được sách skill, Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng, thánh pháp skill. Bắt nguồn từ cung phu thế giới. Ngưng tụ trưởng thế phóng thích sóng trùng kích, khả tạo thành phạm vi lớn thương tổn hiệu quả. Lại mở ra Như Lai thần trưởng, tuy rằng không phải người trời công pháp, có điều cũng xem là tốt. Lý Huyền Dạ trực tiếp học tập, có thêm một hạng chiến đấu skill. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất, lại thất bại. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ không gian chuyển đổi thẻ X1 không gian chuyển đổi thẻ. Lựa chọn 2 cái không gian mục tiêu. Khiến cho đổi chỗ. Đến rồi. Quả nhiên là thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng A. Hệ thống 33 không có lừa người. Tấm này không gian chuyển đổi thẻ chính là hắn một chút hy vọng sống. Nhưng là không gian chuyển đổi thẻ nên làm gì sử dụng đây? Lý Huyền Dạ cẩn thận quen thuộc một hồi thẻ quy tắc. Trong lòng có chừng hiểu ra, đồ chơi này bản chất chính là hai chiều truyền tống. Hắn chỉ cần tìm một cái thích hợp mục tiêu, là có thể đem đối phương cùng vị trí của chính mình trao đổi. Từ mà chạy trốn Chu Ma đại thủ ấn, có điều phụ cận một bóng người cũng không có. Tìm ai khi này cái người chết thế đây? Tư nhân trong không gian thật giống còn có một chút nuôi trồng ma thú. Có điều ma thú thể tích khá lớn. Không nhất định có thể thành công chuyển đổi. Ngay ở Lý Huyền Dạ suy tính thời điểm, Đột nhiên nhìn thấy phương xa truyền đến một trận ánh sáng. Hắn định nhãn nhìn tới. Chỉ thấy Thánh Không Diệt Chính đang điên cuồng chạy trốn tránh né lấy món đồ gì công kích. Ở phía sau hắn, là một cái cả người bao bọc vải vụn màu trắng xác ướp. Ha ha, Lý Huyền Dạ, ngươi làm sao chật vật như vậy? Xem ra là trời cũng giúp ta. Chờ ta lấy dưới này yêu ta, liền đến thật dễ thu dọn ngươi. Thánh Không Diệt nhìn thấy bị bàn tay màu vàng óng nắm lấy Lý Huyền Dạ, không nhịn được càn rỡ cười ha hà. Lý Huyền Dạ vui vẻ, đang lo không có ứng cử viên phù hợp, hàng này lại chủ động đưa tới cửa làm gánh oan hiệp. Hàng này thật đúng là hiểu ý a. Có điều Lý Huyền Dạ không vội vã sử dụng không gian chuyển đổi thẻ. Cái kia màu trắng xác ướp thực lực quá cường đại. Hiện đang dùng, Lý Huyền Dạ liền muốn đụng với xác ướp. Không bằng trước hết để cho Thánh Không Diệt đi tiêu hao xác ướp thực lực. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm hắn lại ra tay. Này, ăn ta bàn ra một quyền. Thánh Không Diệt bị Vu Linh Thi Khôi truy sát nửa ngày. Này lại đã sớm xẹp một bụng tính khí. Trước là lo lắng Hà Nguyệt an nguy, không dám ra tay toàn lực. Hiện tại thấy Lý Huyền Dạ bị trói buộc ở đây, còn tưởng rằng là Hà Nguyệt thủ đoạn, hắn hoàn toàn yên tâm. Quyết định trước tiên giải quyết đi trước mặt cái phiền toái này, sau ở đối với Lý Huyền Dạ ra tay. Thánh tộc huyết mạch quả nhiên mạnh mẽ. Thánh Không Diệt một thân khí huyết tiếp cận ồn áo. Chỉ bằng cú đấm này, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số hóa cường giả thần cấp đều sợ hãi ba điểm. Tầng tầng đã trúng Thánh Không Diệt một quyền. Vu Linh Thi Khôi cũng là rút lui mấy chục bước. Thân hình lắc lư một trận mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Thật là lợi hại, người chết cạn. Thánh Không Diệt lau trên đầu bóng loáng. Bỗng nhiên trường đề một hơi thở. Một ngụm nước miếng dâng trào ra. Uyển như thiểm điện lôi đình. Đánh về Vu Linh Thi Khôi. Cái tên này rất buồn nôn. Lý Huyền Dạ một bên xem trận chiến, đều có chút không tiếp thụ được. May mà không cùng cái tên này chiến đấu. Ai không đồng ý coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng đến bị buồn nôn đi nửa cái mạng. Nhận ra được Lý Huyền Dạ buồn nôn vẻ mặt, Thánh Không Diệt cười lạnh nói. Người cái cặn bã biết cái gì. Bàn da này phun một cái mạt, nhưng là ẩn chứa máu thánh năng lượng. Chuyên môn khắc chế loại này vật dơ bẩn. Người đừng có gấp, chờ bàn ra giải quyết đi này Thi Khôi, liền đến phun ngươi một mặt. Ngay ở Thánh Không Diệt đắc ý thời điểm, cái kia Vu Linh Thi Khôi không nhìn thẳng nước bọt thương tổn. Một cái nỗ lực xuất hiện ở Thánh Không Diệt phía sau, trực tiếp trói lại hai cánh tay của hắn. Eo ngựa hợp một phen khắp cả cường rồi. A, chấm ngoặc kép. Thánh Không Diệt hét lên một tiếng. Hai tay hầu như đều phải bị kéo đứt. Thật triết học tư thế. Có điều Thánh Không Diệt thực lực cũng thật là vượt quá tưởng tượng. Coi như là như vậy, cũng mạnh mẽ bãi chính thân thể. Hắn to mọng thân thể bỗng nhiên run lên. Trên bụng sẹo lồi uyển như sóng biển như thế hất nổi sóng. Một luồng rất có xuyên thấu tính sức mạnh dập dờn mà ra. Lại bằng thân thể lực lượng gợi ra gợn sóng không gian. Hắn nhân cơ hội phản bắt Vu Linh Thi Khôi, mạnh mẽ đem thân thể của hắn gấp lại, cho bàn ra ta đi chết đi. Thánh Không Diệt phát sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên một đòn nhấc đầu gối, và về phía Thi Khôi chán, bịch một tiếng, đốm lửa bắn ra bốn phía, Vu Linh Thi Khôi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thánh Không Diệt khí thế hùng hổ, hóa thành một vị quả cầu thịt bay lên trời. Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi vào Thi Khôi trên người. Thi Khôi thân thể phảng phất quả cầu ra xì hơi như thế, trực tiếp bị ép xẹp thành một đôi vải rách. Ha ha, nhìn thấy bàn ra sự lợi hại của ta. Dựa vào, tình huống thế nào? Lời còn chưa dứt, Thánh Không Diệt cảm thấy mình thân thể bỗng bị một luồng lực lượng không thể kháng cự lôi kéo quá. Khứ, phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình lại cùng Lý Huyền Dạ đổi vị trí, bị cặp kia hoàng kim bàn tay lớn vững vàng vồ lấy ở. Không thể động đậy chút nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.